Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, sắp lên phía Bắc. Thẩm Thành Bình biểu thị xong liền hướng Hoàng Dung giải thích cặn kẽ trong đó nguyên lý bí quyết. Lại nói với nàng, người nếu có thể ở trong vòng 10 năm đem nội lực tu luyện đạt đến một bước này, ta liền truyền cho ngươi này kỳ môn huyễn kiếm thuật. Hơn nữa đạt đến một bước này chỉ là cơ sở. Này kỳ môn huyễn kiếm thuật còn cần đối với kiếm pháp có cực cao lĩnh ngộ. Cũng lĩnh ngộ không minh tâm ý. Lấy không ngự có. Lấy hư ngự thực. Như vậy mới có thể đạt đến hư thực không kẽ hở. Để người không thể dự đoán trong đó biến hóa. Vì lẽ đó vậy thì yêu cầu ngươi đối với hành sơn kiếm pháp cùng độc cô cửu kiếm có cực sâu trình độ. Kỳ thực Thẩm Thành Bình vẫn không có nói. Bộ này kiếm quyết có vô thanh vô tức cùng kết hợp âm thanh hai loại cách dùng. Vừa mới Thẩm Thành Bình sử dụng, liền đem âm thanh biến ảo gia nhập trong đó. Có lúc cùng trường kiếm vị trí kết hợp lại. Có lúc rồi lại ngược lại. Thậm chí không hề liên quan. Nếu là dùng được rồi, càng có thể nhiễu loạn kẻ địch phán đoán. Chỉ là vào lúc này nhưng cũng không có cần thiết toàn bộ nói ra. Hoàng Dung lúc này nơi nào hiểu được trống vắng có thực. Cho dù là mặt chữ trên lý giải, nhưng cũng xa xa không thể nói là làm được. Có điều nàng lần này xác thực là đến rồi thích thú. Trực tiếp nói, Thẩm ca ca ngươi liền trực tiếp nói cho ta làm thế nào chứ? Nhìn thấy Hoàng Dung như vậy, Hoàng Dược Sư cùng Thẩm Thành Bình đều là trong lòng vui vẻ. Muốn nói Hoàng Dung trời sinh thông tuệ. Học cái gì đều là cực nhanh. Luyện võ cũng là học một biết mười. Chỉ là hứng thú của nàng nhưng không đang luyện võ bên trên. Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dược Sư vừa lừa vừa dụ. Thêm vào trực tiếp dùng tới các loại tốt nhất dược liệu đánh thật cơ sở. Lúc này mới để Hoàng Dung có vô cùng tốt nội tình. Chỉ là dù vậy, Hoàng Dung mỗi ngày cũng không làm được cả ngày chuyên tâm luyện võ. Bây giờ Hoàng Dung đối với võ công thấy hứng thú. Liền tất nhiên đối với phương diện võ công nhiều bỏ công sức. Cái này cũng là hai người vui vẻ nhìn thấy. Dù sao trong giang hồ, lấy võ công vì là căn bản. Lấy Hoàng Dung tư chất, tiến cảnh tất nhiên không chậm. Ngay sau đó, ba người một khắc thành ở trong thung lũng này lấy bồ tư khúc xà làm một món ăn xà yến. Hoàng Dược Sư dùng mật rắn thịt rắn sau khi, cũng không nhịn được lấy làm kỳ. Lập tức liền tràn đầy phấn khởi cùng Thẩm Thành Bình đồng thời thảo luận này bồ tư khúc xà nuôi. Trồng cùng lợi dụng biện pháp. Ước chừng nửa tháng sau, Hoàng Dược Sư cùng Thẩm Thành Bình thảo luận xong võ học. Đột nhiên nghiêm túc nói với Thẩm Thành Bình. Tiểu tử, ta có như thế sự tình muốn hỏi ngươi. Ngươi cần phải cẩn thận trả lời ta. Thẩm Thành Bình thấy Hoàng Dược Sư ánh mắt đột nhiên trở nên chăm chú lên. Nhân tiện nói, Hoàng lão ca có chuyện gì nói thẳng liền có thể. Ta tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vốn là Thẩm Thành Bình cũng kỳ quái Hoàng Dược Sư vì sao đột nhiên nghiêm túc như vậy. Tiếp theo liền nghe hắn nói. Tốt lắm, ta liền hỏi ngươi một chuyện. Tiểu nữ dung mạo vẫn còn có thể. Chỉ là tính tình lại bị ta nuông chiều có một ít tùy hứng. Ta muốn đem nàng để cho ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Thẩm Thành Bình không ngờ rằng Hoàng Dược Sư lại đột nhiên tới đây sao vừa ra. Có điều bực này chuyện tốt. Hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Lúc này liền nói. Việc này ta đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Chỉ là từ nay về sau. Ta sợ là muốn xưng lão ca vì là nhạc phụ đại nhân. Này thật là có một ít không quen. Được. Hoàng Dược Sư thấy Thẩm Thành Bình đồng ý. Vẻ mặt cũng ung dung rất nhiều. Nói, những ngày qua ta xem như là nhìn ra rồi. Dung nhi nàng đã cho tiểu tử ngươi câu hồn đi. Các ngươi toàn chân giáo tuy rằng không kỵ gà cưới. Nhưng chân chính muốn trở thành trưởng môn. Nhưng phải chính thức xuất gia. Ta nguyên bản còn lo lắng. Lấy bản lĩnh của ngươi. Tương lai tất nhiên muốn tiếp trưởng toàn chân giáo. Lúc này ngươi nếu đồng ý. Ta liền yên tâm. Nếu là trưởng quản toàn chân giáo, việc vặt quá nhiều, nơi nào so với được với bây giờ tự tại. Thẩm Thành Bình cười nói, toàn chân giáo phát triển sự tình, Tự nhiên có ta chư vị sư huynh bận tâm. Dung Nhi nàng cơ linh đáng yêu, ta như thế nào gặp không thích. Hai người đem chuyện nào định đi. Hoàng Dược Sư quay đầu lại liền đem chuyện nào nói cho Hoàng Dung. Tiểu nha đầu này kỳ sơ mấy ngày còn có một chút thẹn thùng. Có điều nàng từ nhỏ ở trên đảo đào hoa lớn lên. Cũng không có dường như cái thời đại này nữ tử. Chịu đến rất nhiều lễ pháp quy củ ảnh hưởng. Quá ít ngày nhưng khôi phục hoạt bát bản tính. Càng thêm tứ không e dè dính vào Thẩm Thành Bình bên người. Hoàng Dược Sư đến rồi sau một tháng. Trở về đảo đào hoa đi tới. Vào lúc này, Hoàng Dung lần thứ hai đưa ra rời đi thung lũng này. Nàng tính cách hoạt bát. Làm cho nàng tại đây địa phương hoang vu ở lại. Sững sờ mấy tháng đã rất khó được. Thẩm Thành Bình liền cùng Hoàng Dung thương lượng một phen. Bay thẳng đến Lâm An mà đi. Có điều trước đó, nhưng cũng đem toàn chân giáo đệ tử sắp xếp hoàn toàn. Mấy ngày nay, toàn chân giáo đệ tử tổng cộng bắt giữ hơn 100 điều bồ tư khúc xà. Những này bồ tư khúc xà khẩu vị rất lớn. Mỗi 2-3 nhật liền muốn ăn đi một con lợn rừng hoặc là con dê. Là lấy toàn chân giáo cố ý ở phụ cận thành lập thôn xóm. Chuyên môn xin mời phụ cận thôn dân nuôi trồng các loại súc vật cung cấp bồ tư khúc xà dùng. Bước đầu xem ra hiệu quả không sai. Còn lại bồ tư khúc xà. Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục chỉ thấy lợi trước mắt. Mà là chuẩn bị đợi được số lượng phát triển lên lại bắt giữ. Cho tới thần điêu nhưng là đồng thời bị mang ra khỏi sơn cốc. Này thần điêu thật vất vả nhìn thấy một cái có thể cùng mình đánh nhau nhân loại. Thêm vào Thẩm Thành Bình lấy các loại mỹ tửu mỹ thực dụ dỗ. Làm sao đều so với chờ ở thung lũng tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy cũng không có chần chờ theo Thẩm Thành Bình rời đi tương dương ngoài thành thung lũng. Bởi vì này thần điêu nhắc nhở cố ý. Mỗi đến thị trấn đều sẽ khiến cho quan tâm. Có điều tối nháo tâm nhưng là Hoàng Dung cái tiểu nha đầu này. Nàng mỗi đến một chỗ đều muốn trụ tốt nhất khách sạn ăn tốt nhất mỹ thực. Xài tiền như nước giống như vậy. Có điều điểm ấy tiêu phí đối với Thẩm Thành Bình tới nói cũng không tính là gì. Bất kể là Thẩm Thành Bình là không thiếu tiền chủ. Chỉ là nàng ăn cơm cũng không sống yên ổn. Cần phải ngay ở trước mặt mọi người. Nói món ăn này nơi nào không được. Đạo kia món ăn hỏa hầu không đủ. Hơn nữa còn nói mạch lạc rõ ràng. Cũng may Thẩm Thành Bình bên người mang theo đại điêu. Thêm vào sau lưng huyền thiết trọng kiếm. Xem ra liền không dễ trêu. Những quán rượu kia đồng nghiệp cùng trưởng quỹ rất nhiều thời điểm cũng không dám trực tiếp đuổi. Người, ngoài ra, náo loạn sự tình càng không biết có bao nhiêu. Vẫn quá 2 tháng, tích góp tẻ nhạt rốt cục phát tiết gần đủ rồi. Tiểu nha đầu mới xem như là yên tĩnh rất nhiều. Lại dùng mấy tháng công phu, mang theo Dung Nhi ở Giang Nam xoay chuyển toàn bộ. Mới dẫn nàng một lần nữa trở lại đảo đào hoa. Thẩm Thành Bình cũng thừa cơ lãnh hội một phen Giang Nam phong cảnh. Một đời trước ở Tiếu Ngạo thế giới. Hắn nhiều chờ ở phương Bắc. Tuy rằng đã từng nhiều lần đến phía Nam. Nhưng khi đó đều là có chuyện làm. Mỗi lần đều là vội vã mà qua. Những năm trước đây chờ ở đảo Đào Hoa. Thẩm Thành Bình chuyên tâm tu luyện. Cũng không có thời gian du ngoạn. Lúc này Giang Nam chính là của cải nơi tụ tập. Phồn hoa ôn nhu vị trí. Đúng là để Thẩm Thành Bình cố gắng lĩnh hội một phen Giang Nam vùng sông nước ôn nhu. Đến cuối cùng, Thẩm Thành Bình đem Hoàng Dung đưa đến đảo Đào Hoa. Chính hắn cũng tiếp tục ở lại đảo Đào Hoa ở lại. Lúc này đảo Đào Hoa đúng là so với Thẩm Thành Bình lúc trước mới vừa lên đảo Đào Hoa muốn náo nhiệt. Hơn nhiều, Khúc Linh Phong, Lục Thừa Phong cùng Vũ Miên Phong bọn họ đều trở về đảo Đào Hoa. Đặc biệt là Khúc Linh Phong cũng đã cưới thê tử, còn sinh một đứa con gái. Phải làm chính là xạ điêu trong kịch bản phim cô ngốc. Chỉ là vào lúc này tiểu cô nương cũng không có bởi vì tận mắt đến phụ thân bị đánh chết mà biến ngốc. Vì lẽ đó vẫn là hết sức cơ linh đáng yêu. Thẩm Thành Bình ở đảo Đào Hoa lại ở lại, sững sờ hơn nửa năm công phu. Phải đến toàn chân giáo chuyển tới được đưa tin. Hoàn Nhan Hồng Liệt mời hắn đi Trung Đô. Thẩm Thành Bình cũng biết rốt cục đến thời điểm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,